73. Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính. 731. Định nghĩa 1. Cho x và y là hai không gian vector và f 2. X mũi tên y là một ánh xạ tuyến tính. Nhân của f, ký hiệu k e r f, là tập hợp con của x. K e r f bằng dấu ngoặc móc x thuộc x lớn 2. F x bằng 0, đóng ngoặc móc. Ảnh của ánh xạ f được ký hiệu là r a n g e f hoặc IMF là tập hợp sau của y. IMF bằng fx bằng ngoặc móc fx 2 chấm x nhỏ thuộc x lớn đóng ngoặc móc bằng mở ngoặc móc y thuộc y lớn 2 chấm tồn tại x thuộc x lớn phải fx bằng y đóng ngoặc móc. Một ánh xạ được gọi là đơn ánh nếu x1 khác x2 thì fx1 khác fx2 tương đương với fx1 bằng fx2, suy ra x1 bằng x2. Một ánh xạ được gọi là toàn ánh nếu ảnh của nó trùng với không gian y, nghĩa là IMF bằng y lớn. 732. Định lý 1. Cho f là một ánh xạ tuyến tính từ x vào y, khi đó 1. KERF là không gian con của x. 2. IMF là không gian con của y. 3. Nếu b là tập sinh của x thì f mở hoặc đơn B, đóng hoặc đơn là tập sinh của IMF. 4. F là đơn ánh khi và chỉ khi KERF bằng 0. Chứng minh. 1. Lấy x thuộc KERF và số alpha bất kỳ ta có F mở hoặc đơn alpha nhân x đóng hoặc đơn bằng alpha nhân Fx bằng alpha nhân 0 bằng 0 do định nghĩa KERF. Suy ra AX thuộc KERF. Đánh dấu sau. Lấy x1, x2 thuộc KERF, ta có F mở ngoặc đơn x1 cộng x2 đóng ngoặc đơn bằng Fx1 cộng Fx2 bằng 0 cộng 0 bằng 0. Suy ra x1 cộng x2 thuộc KERF. Đánh dấu 2 sao. Từ 1 sao và 2 sao ta có KERF là không gian con của x. 2. Lấy y thuộc IMF và số alpha bất kỳ. Vì y thuộc IMF, suy ra tồn tại x thuộc x lớn. Sao cho y bằng fx, suy ra alpha y bằng alpha nhân fx bằng f mở ngoặc đơn alpha nhân x đóng ngoặc đơn. Vậy alpha y là ảnh của alpha x nên alpha y thuộc IMF. Với y1, y2 thuộc IMF, suy ra x1 phải x2 thuộc x lớn. 2. Y1 bằng fx1, y2 bằng fx2, suy ra y1 cộng y2 bằng fx1 cộng fx2 bằng f mở ngoặc đơn x1 cộng x2 đóng ngoặc đơn, suy ra y1 cộng y2 thuộc IMF. 3. Cho y thuộc IMF, suy ra tồn tại x thuộc x lớn 2. Fx bằng y. Vì b là tập sinh của x nên x bằng alpha 1 nhân e1 cộng alpha 2 nhân e2 cộng 3. Cộng alpha n nhân en. Và vì f là một ánh xạ tuyến tính nên ta có fx bằng alpha 1 nhân fe1 cộng alpha 2 nhân Fe2 cộng 3 chấm cộng alpha N nhân Fn. Suy ra Fx là một tổ hợp tuyến tính của Fe1 Fe2 phải 3 chấm phải Fn. Vậy Fb là tập sinh của IMF. 4. Giả sử F đơn ánh và X thuộc KERF, ta có Fx bằng 0 Y. Mặt khác F mở ngoặc đơn 0 X đóng ngoặc đơn bằng 0 Y. Do đó, fx bằng f mở ngoặc đơn 0 x đóng ngoặc đơn, suy ra x bằng 0 x, suy ra kerf bằng mở ngoặc móc 0 đóng ngoặc móc. Ngược lại, giả sử kerf bằng 0 và cho fx1 bằng fx2, ta có f mở ngoặc đơn x1 trừ x2 đóng ngoặc đơn bằng fx1 trừ fx2 bằng 0, tương đương với x1 bằng x2, vậy f là đơn ánh. Ví dụ 1. Cho T, T2 giống mũi tên, R mũ 1, xác định bởi TF bằng tích phân từ 0 đến 1, FT DT. A. Tìm KERT. B. Tìm DIM mở ngoặc đơn, KERT đóng ngoặc đơn. C. T có đơn ánh không? Bài giải. A. Ta có mọi phần tử của B2 có dạng F bằng AT bình phương cộng BT cộng C. Vậy TF bằng T mở ngoặc đơn A nhân T bình phương cộng B nhân T cộng C đóng ngoặc đơn. Bằng tích phân từ 0 đến 1, mở ngoặc đơn AT bình phương cộng BT cộng C đóng ngoặc đơn DT bằng A chia 3 cộng B chia 2 cộng C. Suy ra KERT gồm các đa thức F bằng AT bình phương cộng BT cộng C với A chia 3 cộng B chia 2 cộng C bằng 0. Vậy KERT bằng ngoặc móc F gạch chéo F thuộc B2 2 chấm F bằng A nhân T bình phương cộng BT cộng mở ngoặc đơn trừ A chia 3 trừ B chia 2 đóng ngoặc đơn với mọi A, B thuộc R. B lấy F thuộc B2 2 chấm F bằng AT bình phương cộng BT cộng mở ngoặc đơn trừ A chia 3 trừ B chia 2 đóng ngoặc đơn với mọi A phẩy B thuộc R. Ta có F bằng A nhân mở ngoặc đơn T bình phương trừ 1 phần 3 đóng ngoặc đơn cộng B nhân mở ngoặc đơn T trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn. Suy ra KERT sinh bởi S bằng mở ngoặc móc E1 phẩy E2 đóng ngoặc móc với E1 bằng T bình phương trừ 1 phần 3 và E2 bằng T trừ 1 phần 2. Dễ thấy S độc lập tuyến tính, vậy DIM mở ngoặc đơn KERT đóng ngoặc đơn bằng 2. C. Vì DIM mở ngoặc đơn KERT đóng ngoặc đơn bằng 2 nên T không là đơn ánh. Ví dụ 2, cho F R4 giống mũi tên R3 xác định bởi F mở ngoặc đơn X1, X2, X3, X4 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn X1 trừ X2 phẩy X2 cộng X3 phẩy X1 cộng X3 cộng 2 X4 đóng ngoặc đơn. A. Tìm KERF cơ sở và số chiều của nó. B. Tìm IMF cơ sở và số chiều của nó. Bài giải A. Ta có KERF bằng mở ngoặc móc X bằng mở ngoặc đơn X1 phẩy X2 phẩy X3 phẩy X4 đóng ngoặc đơn 2 chấm Fx bằng 0 tương đương với X1 trừ X2 bằng 0 X2 cộng X3 bằng 0 X1 cộng X3 cộng 2 X4 bằng 0 đóng ngoặc móc. Xét hệ phương trình X1 trừ X2 bằng 0 X2 cộng X3 bằng 0 X1 cộng X3 cộng 2 X4 bằng 0 ta được X4 bằng 0 X1 bằng alpha X2 bằng alpha X3 bằng trừ alpha với mọi alpha thuộc R. Vậy KERF bằng mở ngoặc móc X gạch xéo X bằng alpha mở ngoặc đơn 1,1,-1,0 đóng ngoặc đơn alpha thuộc R đóng ngoặc móc. Suy ra DIM mở ngoặc đơn KERF đóng ngoặc đơn bằng 1 và S bằng mở ngoặc móc mở ngoặc đơn 1,1,-1,0 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc móc là một cơ sở của KERF. B. Ta có thể biểu diễn ánh xạ F dưới dạng sau. F mở ngoặc đơn X1, X2, X3, X4 đóng ngoặc đơn bằng X1 nhân mở ngoặc đơn 1,0,1 đóng ngoặc đơn cộng X2 mở ngoặc đơn trừ 1,1,0 đóng ngoặc đơn cộng X3 nhân mở ngoặc đơn 0,1,1 đóng ngoặc đơn cộng X4 mở ngoặc đơn 0,0,2 đóng ngoặc đơn. Suy ra IMF có tập sinh là S phẩy bằng mở ngoặc móc F1 phẩy F2 phẩy F3 phẩy F4 đóng ngoặc móc với F1 bằng mở ngoặc đơn 1,0,1 đóng ngoặc đơn F2 bằng mở ngoặc đơn trừ 1,1,0 đóng ngoặc đơn F3 bằng mở ngoặc đơn 0,1,1 đóng ngoặc đơn và F4 bằng mở ngoặc đơn 0,0,2 đóng ngoặc đơn. Tìm cơ sở của IMF bằng S P A N mở ngoặc đơn S phẩy đóng ngoặc đơn. Đặt ma trận A bằng hàng ngang thứ nhất 1,0,1 hàng ngang thứ hai trừ 1,1,0 hàng ngang thứ ba 0,1,1 hàng ngang thứ tư 0,0,2 dấu mũi tên ma trận hàng ngang thứ nhất 1,0,1 hàng ngang thứ hai 0,1,1 hàng ngang thứ ba 0,1,1 hàng ngang thứ tư 0,0,2 dấu mũi tên ma trận hàng ngang thứ nhất 1,0,1 hàng ngang thứ hai 0,1,1 hàng ngang thứ ba 0,0,0 hàng ngang thứ tư 0,0,1 dấu mũi tên ma trận hàng ngang thứ nhất 1,0,1 hàng ngang thứ hai 0,1,1 hàng ngang thứ 3 001, hàng ngang thứ 4 000, giống mũi tên ma trận. Hàng ngang thứ nhất 100, hàng ngang thứ hai 010, hàng ngang thứ ba 001, hàng ngang thứ tư 000 bằng RA. Suy ra các vector y bằng mở ngoặc đơn 1,0,0 đóng ngoặc đơn, z bằng mở ngoặc đơn 0,1,0 đóng ngoặc đơn và k bằng mở ngoặc đơn 0,0,1 đóng ngoặc đơn tạo thành một cơ sở của IMF. Suy ra DIM mở ngoặc đơn IMF đóng ngoặc đơn bằng 3. Suy ra IMF bằng R3. Suy ra F là toàn ánh. 7.3.3 Định lý về số chiều của nhân và ảnh. Định lý 2: cho X là không gian vector N chiều, Y là không gian vector F 2 chấm X giống mũi tên Y là một ánh xạ tuyến tính. Khi đó DIM mở ngoặc đơn KERF đóng ngoặc đơn cộng DIM mở ngoặc đơn IMF đóng ngoặc đơn bằng DIM mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn. Chứng minh: cho DIM mở ngoặc đơn KERF đóng ngoặc đơn bằng K. Nếu K bằng N thì KERF bằng X và FX bằng 0. Với mọi X thuộc X lớn, suy ra IMF bằng mở ngoặc móc 0 đóng ngoặc móc. Suy ra DIM mở ngoặc đơn IMF đóng ngoặc đơn bằng 0. Định lý đúng. Giả sử 1 nhỏ hơn hoặc bằng K nhỏ hơn N và mở ngoặc móc E1.E2.3.EK đóng ngoặc móc là một cơ sở của KERF. Ta cần bổ sung để có cơ sở của X là B bằng mở ngoặc móc E1.E2.3.EK.EK+1.3.EN đóng ngoặc móc. Ta phải chứng minh C bằng mở ngoặc móc FEK+1.FEK+2.3.FEN đóng ngoặc móc là một cơ sở của IMF. Thật vậy, kiểm tra C độc lập tuyến tính, giả sử alpha K cộng 1 nhân FEK cộng 1 cộng 3 chấm cộng alpha N nhân FEN bằng 0 tương đương với F mở ngoặc đơn alpha K cộng 1 nhân EK cộng 1 cộng 3 chấm cộng alpha N nhân EN đóng ngoặc đơn bằng 0. Suy ra Y bằng alpha K cộng 1 nhân EK cộng 1 cộng 3 chấm cộng alpha EN thuộc K ERF. Suy ra Y bằng alpha K cộng 1 nhân EK cộng 1 cộng 3 chấm cộng alpha N nhân EN bằng alpha 1 nhân E1 cộng alpha 2 nhân E2 cộng 3 chấm cộng alpha K nhân EK tương đương với alpha 1 nhân E1 cộng alpha 2 nhân E2 cộng 3 chấm cộng alpha K nhân EK trừ alpha K cộng 1 nhân EK cộng 1 trừ 3 chấm trừ alpha N EN bằng 0. Về B độc lập tuyến tính, suy ra alpha 1 bằng alpha 2 bằng 3 chấm bằng alpha K cộng 1 bằng 3 chấm bằng alpha N bằng 0. Suy ra C độc lập tuyến tính. Chứng minh SPAN mở ngoặc đơn C đóng ngoặc đơn bằng IMF. Giả sử Y thuộc IMF, khi đó tồn tại X thuộc X lớn sao cho Y bằng FX. Mặt khác, X bằng beta 1 nhân E1 cộng beta 2 nhân E2 cộng 3 chấm cộng beta K nhân EK cộng beta K cộng 1 nhân EK cộng 1 cộng 3 chấm cộng beta N nhân EN. Ta có Y bằng FX bằng F mở ngoặc đơn beta 1 nhân E1 cộng beta 2 nhân E2 cộng 3 chấm cộng beta K nhân EK cộng beta K cộng 1 nhân EK cộng 1 cộng 3 chấm cộng beta N nhân EN đóng ngoặc đơn bằng beta 1 nhân FE1 cộng beta 2 nhân FE2 cộng 3 chấm cộng beta K nhân FEK cộng beta K cộng 1 nhân FEK cộng 1 cộng 3 chấm cộng beta N nhân FEN bằng beta K nhân FEK cộng beta K cộng 1 nhân FEK cộng 1 cộng 3 chấm cộng beta N nhân FEN. Vì E1 phải E2 phải 3 chấm phải EK thuộc K ERF nên FE1 bằng FE2 bằng 3 chấm bằng FEK bằng 0. Do đó C sinh ra IMF mở ngoặc đơn IE SPAN mở ngoặc đơn C đóng ngoặc đơn bằng IMF đóng ngoặc đơn và C độc lập tuyến tính. Vậy C là một cơ sở của IMF. 7.4 Các loại ánh xạ tuyến tính. Định lý 1: Cho F là ánh xạ tuyến tính từ X vào Y với DIM X bằng N và DIM Y bằng M. Khi đó, ta có A. Nếu F đơn ánh, thì N nhỏ hơn hoặc bằng M. B. Nếu F toàn ánh, thì N lớn hơn hoặc bằng M. C. Nếu F song ánh, thì N bằng M. Chứng minh. A. Chứng minh bằng phản chứng. Giả sử F đơn ánh và N lớn hơn M. B bằng mở ngoặc móc E1.E2.3.EN đóng ngoặc móc là một cơ sở của X. Khi đó C bằng mở ngoặc móc FE1.FE2.3.EN đóng ngoặc móc thuộc Y. C phụ thuộc tuyến tính vì DIMX bằng N lớn hơn DIMY bằng M đóng ngoặc đơn. Suy ra tồn tại các số C1.C2.3.CN không đồng thời bằng 0. Sao cho C1 nhân FE1 cộng C2 nhân FE2 cộng 3 chấm cộng CN nhân FN bằng 0. Suy ra F mở ngoặc đơn C1 nhân E1 cộng C2 nhân E2 cộng 3 chấm cộng CN nhân N đóng ngoặc đơn bằng 0. Vì F đơn ánh nên mở ngoặc đơn C1 nhân E1 cộng C2 nhân E2 cộng 3 chấm cộng CN nhân EN đóng ngoặc đơn bằng 0. Mà B là một cơ sở của X nên C1 bằng C2 bằng 3 chấm bằng CN bằng 0. Vô lý. Vậy N nhỏ hơn hoặc bằng M. B. Vì SBANC bằng Y mở ngoặc đơn vì F toàn ánh đóng ngoặc đơn. Suy ra số vector của Y phải bé hơn hoặc bằng N. Mở ngoặc đơn IE 2.N lớn hơn hoặc bằng M đóng ngoặc đơn. 7 năm trị riêng, vector riêng của toán tử tuyến tính. 751 định nghĩa. Cho X là không gian vector trên trường K. F là ánh xạ tuyến tính từ X vào X. F gọi là toán tử tuyến tính, ký hiệu là chữ T lớn. Chỉ xét K bằng R. Số lambda thuộc K được gọi là trị riêng của T nếu tồn tại X khác không thuộc X. Sao cho TX bằng lambda X. Khi đó X gọi là vector riêng của T ứng với trị riêng lambda. 752 ví dụ. A. Cho X là không gian vector các hàm số thực khả vi và t f t bằng f phẩy t. Số lambda là trị riêng của t tương đương với tồn tại f t khác không sao cho f phẩy t bằng lambda f t tương đương với f phẩy t chia f t bằng lambda. Suy ra mở ngoặc đơn log nê bê của f t đóng ngoặc đơn phẩy bằng lambda. Suy ra log nê bê mở ngoặc đơn f t đóng ngoặc đơn bằng lambda t cộng c. Suy ra ft bằng e mũ lambda t cộng c bằng k nhân e mũ lambda t. Vậy mọi số thực lambda đều là trị riêng của toán tử t, toán tử đạo hàm có vector riêng có dạng k nhân e mũ lambda nhân t. B. Cho x bằng r bình phương t 2 chấm x mũi tên x xác định bởi t nhân ma trận đứng x1 x2 bằng ma trận có hàng thứ nhất 4 trừ 2 hàng thứ hai 1 1 nhân ma trận đứng x1 x2 bằng ma trận hàng thứ nhất 4 x1 trừ 2 x2 hàng thứ hai x1 cộng x2 tương đương với tx bằng lambda x tương đương với hệ phương trình mở ngoặc đơn 4 trừ lambda đóng ngoặc đơn nhân x1 trừ 2 nhân x2 bằng 0 x1 cộng mở ngoặc đơn 1 trừ lambda đóng ngoặc đơn nhân x2 bằng 0. Đặt là biểu thức sau. Vì x là vector riêng, suy ra x khác 0. Suy ra hệ phương trình tuyến tính thuần nhất sau có nghiệm không tầm thường. Tương đương với ma trận. Hàng thứ nhất 4 trừ lambda trừ 2. Hàng thứ hai 1. 1 trừ lambda bằng 0. Tương đương với lambda bình phương trừ 5 lambda cộng 6 bằng 0. Tương đương với lambda 1 bằng 2, lambda 2 bằng 3. Xác định vector riêng x ứng với trị riêng lambda 1 bằng 2. Ta có tx bằng 2x tương đương với ma trận. Hàng thứ nhất 2 trừ 2, hàng thứ hai 1 trừ 1. Nhân với ma trận, hàng đứng x1, x2 bằng ma trận 0, 0. Tương đương với hệ phương trình x1 bằng k, x2 bằng k với k thuộc R. Tương đương với, vậy vector riêng có dạng x bằng k nhân vector. Hàng đứng 1, 1. Xác định vector riêng x ứng với trị riêng lambda 2 bằng 3. Ta có Tx bằng 3x tương đương với ma trận. Hàng ngang thứ nhất 1 trừ 2, hàng ngang thứ hai 1 trừ 1. Nhân với ma trận đứng x1, x2 bằng ma trận 0, 0. Tương đương với x1 bằng 2L, x2 bằng L, với L thuộc R. Tương đương với, vậy vector riêng có dạng x bằng L nhân với vector đứng 2, 1. C. Cho x bằng R, bình phương. T. 2 chấm x, mũi tên x, xác định bởi T nhân. Ma trận, viết theo hàng đứng x1, x2 bằng ma trận. Hàng ngang thứ nhất x1 cộng 2x2, hàng ngang thứ hai trừ 2x1 cộng x2, tương đương với Tx bằng lambda x. Tương đương với ma trận, hàng ngang thứ nhất x1 cộng 2x2, hàng ngang thứ hai trừ 2 nhân x1 cộng x2 bằng lambda nhân với ma trận, viết theo hàng đứng x1, x2, tương đương với hệ phương trình. Mở ngoặc đơn, 1 trừ lambda nhân x1 đóng ngoặc đơn cộng 2x2 bằng 0. Trừ 2 nhân x1 cộng mở ngoặc đơn 1 trừ lambda đóng ngoặc đơn nhân x2 bằng 0. Đặt là hệ phương trình sau. Vì x là vector riêng, suy ra x khác 0, suy ra hệ phương trình tuyến tính thuần nhất sau có nghiệm không tầm thường. Tương đương với ma trận. Hàng ngang thứ nhất mở ngoặc đơn 1 trừ lambda đóng ngoặc đơn. 2. Hàng ngang thứ hai trừ 2 mở ngoặc đơn 1 trừ lambda đóng ngoặc đơn bằng 0. Tương đương với mở ngoặc đơn 1 trừ lambda đóng ngoặc đơn bình phương cộng 4 bằng 0. Phương trình chỉ có nghiệm phức mà ta xét không gian thực, do đó không tồn tại trị riêng của T. Nhận xét: cho x bằng C bình phương, T 2 chấm x mũi tên x, xác định bởi T nhân ma trận. Hàng đứng x1, x2 bằng ma trận. Hàng thứ nhất x1 cộng 2x2, hàng thứ hai trừ 2x1 cộng x2, xác định các trị riêng của T. 7, 5, 3, trị riêng, vector riêng của toán tử tuyến tính. Vấn đề: cho F là một toán tử tuyến tính trong không gian n chiều x trên trường số k. A là ma trận của F trong cơ sở E bằng mở ngoặc móc E1, E2, E3, EN đóng ngoặc móc. Lambda là trị riêng của F tương đương với tồn tại x khác 0 thuộc x lớn, sao cho fx bằng lambda x. Biểu diễn bằng tọa độ phương trình trên có dạng tương đương. Mở ngoặc vuông fx đóng ngoặc vuông e bằng a. Mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông e bằng mở ngoặc vuông lambda x đóng ngoặc vuông e bằng lambda. Mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông e tương đương với a mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông e bằng lambda mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông e. X khác 0 tương đương với mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông e khác 0. Định nghĩa: 1. Lambda là trị riêng của ánh xạ tuyến tính F, tương đương với lambda là trị riêng của ma trận A của F trong cơ sở E của không gian x. 2. Vector x khác 0 thuộc x lớn là vector riêng của F ứng với trị riêng lambda, tương đương với mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông e là vector riêng của A ứng với lambda. Phương pháp tìm trị riêng, vector riêng của ánh xạ tuyến tính F trong không gian n chiều trên trường số k. Bước 1. Xác định một cơ sở E của x, tìm ma trận A của F trong cơ sở E. Bước 2. Giải phương trình đặc trưng. Trị tuyệt đối A trừ lambda y bằng 0. Tìm trị riêng lambda của A cũng là của F. Bước 3. Tìm vector riêng mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông e dạng tọa độ của A tương ứng với trị riêng lambda là nghiệm x không tầm thường. Chuyển dạng tọa độ mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông e về dạng x thuộc x lớn. Ví dụ tìm trị riêng vector riêng của F P2 mũi tên P2 xác định bởi F mở ngoặc đơn AT bình phương cộng BT cộng C đóng ngoặc đơn bằng CT bình phương cộng BT cộng A. Bài giải: bước 1, chọn cơ sở E bằng dấu ngoặc móc 1, T, T bình phương đóng ngoặc móc. Ta có F1 bằng T bình phương bằng 0 x 1 cộng 0 x T cộng 1 x T bình phương. FT bằng T bằng 0 x 1 cộng 1 x T cộng 0 x T bình phương. FT bình phương bằng 1 bằng 1 x 1 cộng 0 x T cộng 0 x T bình phương. Suy ra ma trận A có dạng A bằng hàng ngang thứ nhất 001, hàng ngang thứ hai 010, hàng ngang thứ ba 100. Bước 2, phương trình đặc trưng có dạng PA mở ngoặc đơn lambda đóng ngoặc đơn bằng ma trận hàng ngang thứ nhất trừ lambda 01, hàng ngang thứ hai 0, 1 trừ lambda 0, hàng ngang thứ ba 10 trừ lambda bằng trừ mở ngoặc đơn lambda trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân mở ngoặc đơn lambda cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng 0. Suy ra lambda 1 bằng 1, lambda 2 bằng trừ 1. Bước 3, tìm vector riêng ứng với lambda 1 bằng 1. Xét hệ, mở ngoặc đơn A trừ lambda 1 Y đóng ngoặc đơn nhân X bằng 0 tương đương với ma trận hàng thứ nhất trừ 1, 0, 1 hàng thứ 2, 0, 0, 0 hàng thứ 3, 1, 0, trừ 1 nhân với ma trận viết theo hàng đứng x1, x2, x3 bằng ma trận viết theo hàng đứng 0, 0, 0 tương đương với trừ x1 cộng x3 bằng 0, x1 trừ x3 bằng 0. Suy ra RANK mở ngoặc đơn A trừ lambda 1 nhân Y đóng ngoặc đơn bằng 1. Ta chọn x2 bằng A, x3 bằng B, suy ra x1 bằng B. Suy ra vector riêng có dạng tọa độ XE bằng ma trận viết theo hàng đứng B, A, B. Vậy X bằng B cộng A nhân T cộng B nhân T bình phương. Tìm vector riêng ứng với lambda 2 bằng trừ 1. Xét hệ, mở ngoặc đơn A trừ lambda 2 Y đóng ngoặc đơn X bằng 0 tương đương với ma trận. Hàng thứ nhất 1, 0, 1. Hàng thứ 2, 0, 2, 0. Hàng thứ 3, 1, 0, 1. Nhân với ma trận viết theo hàng đứng X1, X2, X3 bằng ma trận viết theo hàng đứng 0, 0, 0 tương đương với x1 cộng x3 bằng 0, x2 bằng 0. Suy ra RANK mở ngoặc đơn A trừ lambda 2 nhân Y đóng ngoặc đơn bằng 2. Ta chọn x1 bằng C, suy ra x3 bằng trừ C, x2 bằng 0. Suy ra vector riêng có dạng tọa độ XE bằng ma trận viết theo hàng đứng C, 0, trừ C. Vậy X bằng C trừ C nhân T bình phương. Tính chất của vector riêng. Định nghĩa không gian con riêng. Các vector riêng ứng với trị riêng lambda của ánh xạ tuyến tính F cùng với vector 0 tạo thành một không gian con, gọi là không gian con riêng ứng với trị riêng lambda. Vậy K, E, R mở ngoặc đơn F trừ lambda nhân Y đóng ngoặc đơn là không gian con riêng ứng với trị riêng lambda. F là ma trận của F. Số chiều của K, E, R mở ngoặc đơn F trừ lambda nhân Y đóng ngoặc đơn gọi là bội hình học của trị riêng lambda. Ví dụ, trong ví dụ 4-4 với trị riêng lambda 1 bằng 1 có các vector riêng có dạng X bằng B cộng AT cộng B nhân T bình phương tương đương với X bằng A nhân T cộng B mở ngoặc đơn 1 cộng T bình phương đóng ngoặc đơn. Vậy không gian con riêng ứng với trị riêng lambda 1 bằng 1 là không gian con hai chiều có cơ sở mở ngoặc móc T phẩy 1 cộng T bình phương đóng ngoặc móc. Định lý, các vector riêng ứng với trị riêng khác nhau là độc lập tuyến tính. Chứng minh bằng quy nạp. Giả sử ta có M trị riêng phân biệt với M bằng 1, phát biểu định lý hiển nhiên đúng. Giả sử phát biểu định lý đúng với M bằng K, đánh dấu sao? Ta phải chứng minh phát biểu định lý đúng tới M bằng K cộng 1. Gọi E1, E2, E3, EK cộng 1 lần lượt là các vector riêng ứng với các trị riêng lambda 1, phải lambda 2, phải 3 chấm, phải lambda K cộng 1 phân biệt. Theo giả thiết, sao ta có mở ngoặc móc E1, E2, E3, EK đóng ngoặc móc độc lập tuyến tính. Ta phải chứng minh mở ngoặc móc E1, E2, EK cộng 1 đóng ngoặc móc cũng độc lập tuyến tính. Giả sử A1 nhân E1 cộng A2 nhân E2 cộng 3 chấm cộng AK nhân EK cộng AK cộng 1 nhân EK cộng 1 bằng 0 đặt là biểu thức 1. Suy ra F mở ngoặc đơn A1 nhân E1 cộng A2 nhân E2 cộng 3 chấm cộng AK nhân EK cộng AK cộng 1 nhân EK cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng 0. Tương đương với A1 nhân FE1 cộng A2 nhân FE2 cộng 3 chấm cộng AK nhân FEK cộng AK cộng 1 nhân FEK cộng 1 bằng 0. Tương đương với A1 nhân lambda 1 nhân E1 cộng A2 lambda 2 E2 cộng 3 chấm cộng AK lambda K EK cộng AK cộng 1 lambda K cộng 1 nhân EK cộng 1 bằng 0, đặt là biểu thức 2. Suy ra lambda K cộng 1. Lấy biểu thức 1 trừ biểu thức 2 tương đương với A1 nhân mở ngoặc đơn lambda K cộng 1 trừ lambda 1 đóng ngoặc đơn nhân E1 cộng A2 nhân mở ngoặc đơn lambda K cộng 1 trừ lambda 2 đóng ngoặc đơn nhân E2 cộng 3 chấm cộng AK nhân mở ngoặc đơn lambda K cộng 1 trừ lambda K đóng ngoặc đơn nhân EK bằng 0. Tương đương với A1 nhân mở ngoặc đơn lambda K cộng 1 trừ lambda đóng ngoặc đơn bằng 0. A2 nhân mở ngoặc đơn lambda K cộng 1 trừ lambda 2 đóng ngoặc đơn bằng 0. 3 chấm AK nhân mở ngoặc đơn lambda K cộng 1 trừ lambda K đóng ngoặc đơn bằng 0. Vì mở ngoặc móc E1, E2, 3 chấm, EK đóng ngoặc móc độc lập tuyến tính tương đương với A1 bằng 0, A2 bằng 0, 3 chấm, AK bằng 0. Vì lambda 1, lambda 2, 3 chấm, lambda K cộng 1 phân biệt. Thay vào 1 suy ra AK cộng 1 bằng 0. Vậy mở ngoặc móc E1, E2, 3 chấm, EK, EK cộng 1 đóng ngoặc móc độc lập tuyến tính đều phải chứng minh. 7.6. Chéo hóa ma trận, chéo hóa toán tử tuyến tính. Vấn đề: X là một không gian vector hữu hạn chiều. F 2 chấm X mũi tên X là một toán tử tuyến tính trên X. Ma trận A của F phụ thuộc cơ sở được chọn trong X. Ta kỳ vọng rằng có một cơ sở B trong X, sao cho A của F có dạng đẹp và đơn giản, đó là dạng chéo. Vấn đề là có hay không một cơ sở B như thế. Định nghĩa: ma trận chéo D bằng hàng thứ nhất lambda 1 0 3 chấm 0, hàng thứ hai 0 lambda 2 3 chấm 0 3 chấm, hàng cuối cùng 0 0 3 chấm lambda n. Ma trận vuông, ma trận vô hướng. Một ma trận vuông F gọi là chéo hóa được nếu F đồng dạng với một ma trận chéo D, tương đương P mũ trừ 1 nhân F nhân P bằng D. Khi đó ta nói ma trận B chéo hóa ma trận F. Cho ánh xạ tuyến tính F 2 chấm X mũi tên X từ không gian N chiều X vào chính nó. Ta nói F chéo hóa được nếu tồn tại một cơ sở của X, sao cho ma trận của F là một ma trận chéo. Định lý 1. Cho A là ma trận vuông cấp N, A chéo hóa được tương đương A có N vector riêng độc lập tuyến tính. Chứng minh điều kiện cần: A chéo hóa được, suy ra A có N vector độc lập tuyến tính. Giả sử A chéo hóa được, khi đó ta có tồn tại P khả nghịch, sao cho P mũ trừ 1 nhân A nhân P bằng D. Trong đó D là ma trận hàng thứ nhất lambda 1 0 3 chấm 0, hàng thứ hai 0 lambda 2 3 chấm 0 3 chấm, hàng cuối cùng 0 0 3 chấm lambda n. P bằng ma trận hàng thứ nhất B11 B12 3 chấm B1n, hàng thứ hai P21 P22 3 chấm P2n 3 chấm, hàng cuối cùng PN1 PN2 3 chấm PNM. Suy ra AP bằng PD, đặt B1 là ma trận với hàng đứng B11 B12 3 chấm B1n, B2 là ma trận viết theo hàng đứng B12 P22 3 chấm P2n 3 chấm, BN bằng ma trận viết theo hàng đứng B1n B2N 3. BNN suy ra B bằng ma trận viết theo hàng ngang B1 B2 3. BN suy ra A nhân P bằng ma trận A nhân P1 A nhân P2 3. A nhân PN. Mặt khác, B nhân D bằng ma trận viết theo hàng ngang. Hàng ngang thứ nhất B11 B12 3. B1N. Hàng ngang thứ hai B21 B22 3. B2N 3. BN1 BN2 3. BNN nhân với ma trận. Hàng ngang thứ nhất lambda 1 0 3.0. Hàng ngang thứ hai 0 lambda 2 3.0. 3. Hàng ngang cuối cùng 0 0 3. Lambda n bằng ma trận. Hàng ngang thứ nhất lambda 1 B11 lambda 2 B12 3. Lambda n B1n. Hàng thứ hai lambda 1 B21 lambda 2 B22 3. Lambda n B2n 3. Hàng cuối cùng lambda 1 BN1 lambda 2 BN2 3. Lambda n BNN suy ra A nhân P bằng P nhân D tương đương với A nhân B1 bằng lambda 1 nhân B1. A nhân B2 bằng lambda 2 nhân B2. 3. A nhân BN bằng lambda N nhân BN. Đánh dấu sau. Vì B khả nghịch nên BK khác ma trận. Viết theo hàng đứng 0, 0, 3.0 với K bằng 1,3.N. Do đó theo sau ta có lambda K là các trị riêng của ma trận A ứng với các vector riêng BK. Vì B khả nghịch nên DET mở ngoặc đơn B đóng ngoặc đơn bằng gạch đứng B gạch đứng khác 0. Suy ra hệ các vector B1, B2, 3. BN độc lập tuyến tính. Điều kiện đủ, A có N vector độc lập tuyến tính, suy ra A chéo hóa được. Giả sử A có N vector độc lập tuyến tính B1, B2, 3. BN với các trị riêng tương ứng là lambda 1, lambda 2, 3. Lambda N. Gọi B là ma trận. Hàng ngang thứ nhất B11, B12, 3. P1N. Hàng ngang thứ hai P21, B22, 3. B2N. 3. Hàng ngang cuối cùng BN1, BN2, 3. BNN bằng ma trận viết theo hàng ngang B1, B2, 3. BN. Suy ra A nhân P bằng ma trận viết theo hàng ngang AB1 AP2 3. ABN đặt là biểu thức 1. Vì A có N vector riêng độc lập tuyến tính B1, B2, 3. BN với các trị riêng tương ứng lambda 1, lambda 2, 3. Lambda N nên ta có hệ phương trình AB1 bằng lambda 1 nhân B1, AB2 bằng lambda 2 nhân B2, 3. ABN bằng lambda N BN đặt là biểu thức 2. Thay 2 vào 1 ta có A nhân B bằng ma trận. Viết theo hàng ngang. Hàng ngang thứ nhất lambda 1 B11 lambda 2 B12 3. Lambda N P1N. Hàng ngang thứ hai lambda 1 B21 lambda 2 B22 3. Lambda N B2N 3. Hàng ngang cuối cùng lambda 1 PN1 lambda 2 BN2 3. Lambda N PNN bằng ma trận hàng ngang thứ nhất P11 B12 3. P1N. Hàng ngang thứ hai P21 B22 3. B2N 3. Hàng ngang cuối cùng BN1 BN2 3. BNN nhân với ma trận. Hàng ngang thứ nhất lambda 1 0 3.0. Hàng ngang thứ hai 0 lambda 2 3.0. 3. Hàng ngang cuối cùng 0 0 3. Lambda N bằng B nhân D, trong đó D là ma trận. Hàng ngang thứ nhất lambda 1 0 3.0. Hàng ngang thứ hai 0 lambda 2 3.0. 3. Hàng ngang cuối cùng 0 0 3. Lambda N. Vì hệ các vector B1, B2, 3. BN độc lập tuyến tính nên B khả nghịch. Vậy phương trình AP bằng PD tương đương với B mũ trừ 1 nhân A nhân P bằng D đều phải chứng minh. Định lý 2. cho f 2 chấm x mũi tên x là toán tử tuyến tính từ không gian n chiều x vào x. Khi đó f chéo hóa được khi và chỉ khi trong x tồn tại cơ sở từ các vectơ riêng của f. Chứng minh, giả sử f chéo hóa được trong cơ sở e bằng mở ngoặc móc e1 phẩy e2 phẩy 3 chấm phẩy en đóng ngoặc móc, ma trận của f có dạng f bằng ma trận viết theo hàng ngang thứ nhất lambda 1 0 3 chấm 0, hàng ngang thứ hai 0 lambda 2 3 chấm 0 3 chấm, hàng ngang cuối cùng 0 0 3 chấm lambda n. Mặt khác ta có cột thứ y của f là f e y e bằng ma trận viết theo hàng đứng 0 0 3 chấm lambda y 3 chấm 0, tọa độ của f e y trong cơ sở e, nghĩa là f e y bằng 0 nhân e 1 cộng 0 nhân e 2 cộng 3 chấm cộng 0 nhân e y trừ 1 cộng lambda y nhân e y cộng 0 nhân e y cộng 1 cộng 3 chấm cộng 0 nhân en tương đương với f e y bằng lambda y e y. Vậy e y là vector riêng, lambda y là trị riêng. Ngược lại, giả sử e bằng ngoặc móc e1 phẩy e2 phẩy 3 chấm phẩy en đóng ngoặc móc là cơ sở của x từ các vector f e j bằng lambda j nhân e j với j bằng 1 phẩy 3 chấm n. Ta có ma trận f e j trong e bằng viết theo hàng đứng 0 0 3 chấm lambda j 3 chấm 0. Vậy ma trận của f là một ma trận chéo f bằng lambda 1 0 3 chấm 0, hàng thứ hai 0 lambda 2 3 chấm 0 3 chấm, hàng cuối cùng 0 0 3 chấm lambda n. Hệ quả, ánh xạ tuyến tính trong không gian n chiều chéo hóa được nếu nó có n trị riêng phân biệt. Thuật toán chéo hóa một ma trận. Bước 1, tìm n vector độc lập tuyến tính b1 phẩy b2 phẩy 3 chấm phẩy bn biểu diễn dạng vector cột của ma trận A. Bước 2, xây dựng ma trận B có các cột là b1 phẩy b2 phẩy 3 chấm phẩy bn. Kết quả bước 1, suy ra B mũ trừ 1 nếu có. Bước 3, xác định ma trận chéo B mũ trừ 1 nhân A nhân P có các phần tử trên đường chéo chính là lambda 1 phẩy lambda 2 phẩy 3 chấm phẩy lambda N, trong đó lambda K là các trị riêng ứng với vector riêng PK K bằng 1 phẩy 2 phẩy 3 chấm phẩy N. Ví dụ, ví dụ 1, trong ví dụ 44 ta có F 2 chấm B2 mũi tên B2, F mở ngoặc đơn AT bình phương cộng BT cộng C đóng ngoặc đơn bằng CT bình phương cộng BT cộng A. Ta có F có 3 vector riêng độc lập tuyến tính. Ứng với trị riêng lambda 1 bằng 1 có 2 vector riêng dạng E1 bằng T, E2 bằng 1 cộng T bình phương. Ứng với trị riêng lambda 2 bằng trừ 1 có 1 vector riêng dạng E3 bằng 1 trừ T bình phương. Vậy trong cơ sở mở ngoặc móc T phẩy 1 cộng T bình phương phẩy 1 trừ T bình phương đóng ngoặc móc, ma trận của F có dạng F bằng hàng ngang thứ nhất 1 0 0, hàng ngang thứ hai 0 1 0, hàng ngang thứ ba 0 0 trừ 1. Ví dụ 2, cho ma trận F bằng hàng ngang thứ nhất 1 1, hàng ngang thứ hai 0 1 có trị riêng lambda 1 bằng lambda 2 bằng 1. Hệ phương trình mở ngoặc đơn A trừ 1 nhân Y đóng ngoặc đơn nhân X bằng ma trận thứ nhất hàng ngang thứ nhất 0 1, hàng ngang thứ hai 0 0 nhân ma trận viết theo hàng đứng X1 X2 bằng ma trận 0 0, suy ra X2 bằng 0, X1 bằng A. Vậy mọi vector riêng đều có dạng X bằng A nhân vector 1 0, suy ra không tồn tại cơ sở từ các vector riêng, suy ra ma trận không chéo hóa được. Ví dụ 3, tìm ma trận B chéo hóa ma trận A. Hàng ngang thứ nhất 3 trừ 2 0, hàng ngang thứ 2 trừ 2 3 0, hàng ngang thứ 3 0 0 5. Bài giải, bước 1, tìm n vector độc lập tuyến tính b1 b2 3 chấm bn biểu diễn dạng vector cột của ma trận A. Tìm các cơ sở của không gian riêng của ma trận A. Giải phương trình đặc trưng của A. Ma trận 3 trừ lambda trừ 2, 0. Hàng thứ 2, trừ 2. 3 trừ lambda, 0. Hàng thứ 3, 0, 0. 5 trừ lambda bằng trừ mở ngoặc đơn lambda trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn lambda trừ 5 đóng ngoặc đơn bình phương bằng 0. Suy ra các giá trị riêng của A là lambda 1 bằng 0, lambda 2 bằng 5, nghiệm bội 2. Theo định nghĩa vector x bằng theo hàng đứng x1, x2, x3 là vector riêng của A ứng với trị riêng lambda tương đương với x là nghiệm không tầm thường của phương trình. Mở ngoặc đơn A trừ lambda đóng ngoặc đơn nhân x bằng 0 tương đương với ma trận hàng ngang thứ nhất 3 trừ lambda trừ 2, 0. Hàng ngang thứ hai trừ 2 3 trừ lambda, 0. Hàng ngang thứ 3, 0, 0, 5 trừ lambda. Nhân với ma trận, viết theo hàng đứng x1, x2, x3 bằng ma trận, viết theo hàng đứng 0, 0, 0. Đặt là biểu thức Y. Với lambda bằng lambda 1, bằng 1 ta có phương trình Y tương đương với x1 bằng A, x2 bằng A, x3 bằng 0. A là hằng số tùy ý khác không. Vậy các vector riêng của A ứng với trị riêng lambda 1 bằng 1 là các vector khác không? Có dạng x bằng viết theo hàng đứng A, A 0 bằng A nhân ma trận 1, 1, 0. Suy ra 1, 1, 0 là cơ sở của không gian riêng ứng với trị riêng lambda 1 bằng 1, đặt là biểu thức 1. Với lambda bằng lambda 2 bằng 5 ta có phương trình 1 la mã tương đương với x1 bằng trừ A, x2 bằng A, x3 bằng B. AB là các hằng số tùy ý khác không. Vậy các vector riêng của A ứng với trị riêng lambda 2 bằng 5 là các vector khác không có dạng x bằng viết theo hàng đứng trừ A, A, B bằng ma trận trừ A, A 0 cộng ma trận 0, 0, B bằng A nhân ma trận trừ 1, 1, 0 cộng B nhân ma trận 0, 0, 1. Vì hệ hai vector trừ 1, 1, 0 và 0, 0, 1 độc lập tuyến tính, chúng tạo thành một cơ sở của không gian riêng ứng với trị riêng lambda 2 bằng 5, đặt là biểu thức 2. Bước 2, từ 1 và 2 suy ra B1 bằng ma trận viết theo hàng đứng trừ 1, 1, 0. B2 bằng ma trận viết theo hàng đứng 0, 0, 1. B3 bằng ma trận 1, 1, 0. Dễ thấy chúng độc lập tuyến tính. Do đó ta có B bằng ma trận hàng ngang thứ nhất trừ 1, 0, 1, hàng ngang thứ 2, 1, 0, 1, hàng ngang thứ 3, 0, 1, 0, chéo hóa được ma trận A. Suy ra B trừ 1 bằng ma trận hàng ngang thứ nhất trừ 1 phần 2, 1 phần 2, 0, hàng ngang thứ 2, 0, 0, 1, hàng ngang thứ 3, 1 phần 2, 1 phần 2, 0. Bước 3, chéo ma trận A. B mũ trừ 1 nhân A nhân P bằng ma trận hàng ngang thứ nhất trừ 1 phần 2, 1 phần 2, 0, hàng ngang thứ 2, 0, 0, 1, hàng ngang thứ 3, 1 phần 2, 1 phần 2, 0, nhân ma trận hàng ngang thứ nhất 3 trừ 2, 0, hàng ngang thứ 2 trừ 2, 3, 0, hàng ngang thứ 3, 0, 0, 5, nhân ma trận hàng ngang thứ nhất trừ 1, 0, 1, hàng ngang thứ 2, 1, 0, 1, hàng ngang thứ 3, 0, 1, 0, bằng ma trận hàng ngang thứ nhất 5, 0, 0, hàng ngang thứ 2, 0, 5, 0, hàng ngang thứ 3, 0, 0, 1.